vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Takasisu Academy City Thủ Tú. Takasisu đem tinh thần lực của mình kéo dài đến ngân hàng nội bộ. Tinh thần lực liếc nhìn một vòng về sau, phát hiện trong ngân hàng nhân viên công tác cũng không có tại bảo tàng bên trong thụ thương. Chỉ là nhận lấy một ít kinh hãi trốn ở nơi hẻo lánh. Đối với cái này, Takasisu cũng là thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, Takasisu thu hồi tinh thần lực đứng dậy, đem tầm mắt nhìn về phía lần này sự kiện ba tên kẻ cầm đầu. Ba tên người mặc áo đen trên mặt được vải trắng nam tử. Takasisu nhấc chân lên hướng ba người đi đến. Một tia hàn khí trong tay quanh quẩn. Takasisu dự định trực tiếp xuất thủ. Sự kiện đột biến tính để Takasisu cảm giác mình bị khiêu khích. Mặc dù Takasisu biết, coi như mình không xuất thủ, ba người này cũng biết bị Kuroko còn có một bên Misaka Mikoto thu thập hết. Nhưng là, vừa nghĩ tới nếu là bởi vì chính mình vừa vặn thất thần mà để trong ngân hàng người vô tội thủ thương thậm chí tử vong, Takasisu trong lòng trong nháy mắt hiện ra một cỗ cảm giác áy náy. Đó cũng không phải nói Takasisu là cái người hiền lành, không nhìn nổi người khác chịu tội. Nếu là lúc bình thường, những người này chết sống Takasisu có thể quản liền quản, mặc kệ cũng sẽ không quá để ý. Nhưng là, trước vài phút Takasisu còn đối với Kanet khoe khoang khoác lác, vừa nói cắt đều ở trong lòng bàn tay của hắn, nhưng là trong nháy mắt sự tình liền phát triển có chút đánh mặt. Cái này khiến Takasisu mặt mũi có chút không nhịn được. Là một độc thân 20 năm nam sinh, thật vất vả có thoát đơn cơ hội, quyết không thể bị coi thường. Đây là độc thân cẩu tôn nghiêm. Windmill Spear, bằng phách toàn thương, siêu siêu siêu. Takasisu mới vừa đi ra mấy bước, trong tay đã ngưng tụ ra băng xương tam xoa kích, đưa tay lăng không một đâm, nhìn ba đạo băng thương từ tam xoa kích bên trong bắn ra, phá không quăng về phía cướp bóc phạm ba người. Cái gì? Bành, bành, đối với bất thình lình công kích, ba tên cướp bóc phạm tất cả đều là mặt mũi tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Trong đó hai tên cướp bóc phạm mập mạp cùng người gầy trực tiếp bị băng thương vung bên trong. Cả người trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài. Tên kia mập mạp đụng phải một bên trên vách tường, tại đem vách tường xô ra mấy đạo khe hở sau lăn xuống ngất đi. Mà tên kia người gầy là bởi vì thể trọng nguyên nhân bay ra ngoài càng xa, ngã xuống đất sau lại là lăn ra ngoài mấy mét. Ba tên cướp bóc phạm trong nháy mắt liền có hai tên ngã xuống đất không dậy nổi. Về phần cái kia một tên sau cùng, cũng là một tên năng lực giả. Takasisu đã sớm biết người này có được siêu năng lực, hơn nữa còn không tính yếu, dù sao cũng là sử dụng quá. Level upper, người, bành, ngay tại băng thương tới gần thân thể thời điểm, vị này đầu nhím nam tử trước người đột nhiên hiện ra một đám lửa. Hỏa diễm cùng băng thương va chạm phát sinh bạo tạc. Vị này đầu nhím nam tử mượn nhờ bạo tạc lực lượng nhanh chóng lùi về phía sau thoát đi. Cùng lúc đó, tình huống như thế nào? Ngươi là Takasisu, huy, ngươi ra hỏa này không muốn gây trở ngại công vụ à? Lúc đầu chuẩn bị phải thật tốt thu thập cái này ba tên cướp bóc phạm Shirai Kuroko trong nháy mắt, cũng bị trước mắt đột phát tình huống gây kinh hãi. Tại phát giác là Takasisu xuất thủ về sau, Shirai Kuroko lập tức lớn tiếng quát lớn Takasisu, để Takasisu đình chỉ công kích. Nhưng lúc này Takasisu lại thế nào có thể sẽ nghe hắn lời nói. Băng xương tam xoa kích tại Takasisu trong tay xoay tròn một vòng tròn. Takasisu đưa tay cầm súng làm ra cái lao tư thái, chuẩn bị bắn ra như vậy chạy trốn giống đầu con nhím nam tử. Bất quá Takasisu vừa mới chuẩn bị đem tam xoa kích ném ra, Một tia cảm giác nguy cơ bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Takasisu nhướng mày, trong nháy mắt một đạo tường băng tại sau lưng mọc lên, đem một đạo không tính mạnh dòng điện cản lại. Takasisu nhìn thấy cỗ này dòng điện sau thu tay về bên trên động tác. Quay đầu nhìn về phía sau lưng đang theo chính mình đi tới Misaka Mikoto. Bằng hữu của ta nói, xin ngươi đừng gây trở ngại công vụ. Misaka Mikoto lọn tóc, còn lóe điện quang. Biểu lộ cũng không tính thân mật, mà lúc này Shirai Kuroko cũng đã hành động. Thân thể nho nhỏ lóe lên biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới tên kia trong chạy trốn giống đầu con nhím phía sau nam tử. Hay a, không lưu tình chút nào một cái đá bay đá vào đầu nhím nam tử phần gáy phía trên. Ngay tại chạy trốn giống đầu con nhím nam tử trực tiếp hai mắt trợn to trùng điệp ngã xuống đất. Ngay sau đó vài gốc đinh thép trống rỗng xuất hiện, cắm vào đầu nhím nam tử quần áo cùng mặt đất. Đem đầu nhím nam tử trói buộc trên mặt đất. Lần này ba tên cướp bóc phạm đều xem như được giải quyết. Takasisu quay đầu nhìn thoáng qua đã ngã xuống đất không dậy nổi giống đầu con nhím, biết đã không cần tự mình ra tay, thế là buông tay tán đi trong tay băng xương tam xoa kích. Mà tương đương ta chỉ là sợ mấy người các ngươi nữ sinh thụ thương cho nên giúp một chút mà thôi. Giúp người làm niềm vui sự tình cũng không cần nói lời cảm tạ. Takasisu phi thường không có tự, biết rõ đối với Misaka Mikoto cười cười, sau đó hướng Kanet bên kia đi đến. Nhưng là, Biri Shishishi, Takasisu vừa vặn nhấc chân liền có một đạo thiểm điện xẹt qua trước người mình. Đem Takasisu động tác ngăn lại, vị này mỹ thiếu nữ. Còn có chuyện gì sao? Takasisu dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Misaka Mikoto. Mà lúc này Kanet cũng đã hướng bên này đi tới. Nhìn về phía Misaka Mikoto ánh mắt có chút cảnh giác. Không có gì đặc biệt sự tình. Chỉ là ta tại cái này Academy City bên trong chờ đợi cũng có một đoạn thời gian. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi dạng này. Ta rất hiếu kỳ năng lực của ngươi. Có thể luận bàn một cái sao? Đối với một nữ tử học sinh cấp 3 tới nói, Misaka Mikoto xem như tương đối mạnh hơn và hiếu chiến. Khi nhìn đến Takasisu năng lực về sau, Misaka Mikoto trong lòng đã bắt đầu sinh lên muốn đối với chiến dục vọng. Ngoặc kép, Takasisu sau khi nghe xong không nói gì. Mà Shirai Kuroko thì là lóe lên xuất hiện tại Misaka Mikoto bên người. Wanisama, người này là một tuần lễ trước mới vừa đi vào Academy City. Hiện tại là Nagatenzuki học sinh. Buổi sáng hôm nay ta còn bắt được hắn một lần tại công viên bên trong sử dụng siêu năng lực làm trái nhật ký hành trình vì. Shirai Kuroko thừa cơ nắm ở Misaka Mikoto cánh tay. Nũng nịu nói ra, ngoặc kép, Nagatenzuki học sinh, thì không trách được rồi. Rất tốt, lần này ta càng muốn cùng ngươi đánh một trận. Misaka Mikoto trong mắt chiến ý càng đậm, mà Takasisu, cái này, không có ý tứ a. Ta hoàn toàn không có cùng một tên phóng điện cấp 2 muội đối chiến ý nghĩ. Quá khi dễ người, tức chết người không đền mạng. Takasisu đưa tay gãi tóc của mình một bộ sáng sủa biểu lộ. Ai nói Takasisu không xấu bụng? Ngươi, vừa nghe đến Takasisu lời nói. Misaka Mikoto trong nháy mắt bảo tàu. Oanh, biri biri, khuấy động dòng điện mãnh liệt từ Misaka Mikoto trong thân thể tứ tán. Shirai Kuroko đầu tiên trúng đạn. Tại một trận dòng điện đôm đốp âm thanh về sau. Mặt mỉm cười một thân đen nhánh ngã trên mặt đất. Ngươi nói ai là phóng điện cấp 2 muội nha? Ta là Misaka Mikoto, là trung học Tokiwa Dai năm thứ 2 học sinh. Academy City bên trong chỉ có 7 vị siêu năng lực giả một trong. Ngươi ra hỏa này, đến cùng là ai khi dễ ai? Không thể tha thứ, mặt tức giận đến đỏ bừng. Misaka Mikoto phất tay nắm chặt một đạo thiểm điện liền muốn công kích. Takasisu, Takasisu cũng đã làm xong đối ứng chuẩn bị. Mặc dù có chút có lỗi với Aleister, vừa vặn đi ra không có mấy ngày liền mở cho hắn bắt đầu gây phiền toái. Bất quá hắn về sau nhất định sẽ thói quen. Chớ trách chứ trách. Mang theo dạng này tâm lý, Takasisu bắt đầu điều khiển hàn khí ngưng tụ băng tinh. Mà liền tại Takasisu cùng Misaka Mikoto hai người đang chuẩn bị đánh lớn một hồi thời điểm. Ngươi muốn làm gì nha? Nhanh lên buông tay. A, không được. Một tiếng tức hổn hển, tiếng giống giận dữ cùng một đạo kiên định không thay đổi thanh thúy thanh. Thanh âm truyền đến. Takasisu cùng Misaka Mikoto động tác dừng lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.